Chương 1585, làm nền. Một hơn cầu từ đặt trước. Bông tuyết từ trên trời không trung chậm rãi bay xuống, Trường An thành lại bắt đầu tuyết rơi. Từ khi lễ Giáng sinh qua đi, liền một mực tại tuyết rơi. Tối cao trong lâu, Lưu Phong đang bưng một chén trà nóng đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài cảnh tuyết. Bệ hạ, gần nhất tuyết rơi không ngừng, thời tiết QNZ càng ngày càng lạnh. An Lị lẩm bẩm. Lưu Phong nhấp ngụm trà nóng, nói, xác thực, gần nhất công xưởng bên kia áo khoác sản xuất tốc độ như thế nào mùa đông cũng chỉ thừa một tháng cuối cùng. Áo khoác những này liền muốn gấp rút thời gian bán, nhiều sản xuất một chút cũng là không có vấn đề, chờ đến sang năm cũng vẫn là có thể dùng. An Lị lật ra cuốn sổ, báo cáo, cũng tại dần dần tăng lên, mấy cái công xưởng cùng một chỗ một ngày có thể sản xuất ra 7-800 kiện. Ừm, tiếp tục dựa theo số lượng này sản xuất đi, đợi đến trong tháng này liền tạm dừng sản xuất trang phục mùa đông, đến bắt đầu chuẩn bị sản xuất thời trang mùa xuân. Lưu Phong phân phó nói. An Lị gật gật đầu, nói, yên tâm đi bệ hạ, những này ta cũng biết đến, toàn bộ dựa theo năm ngoái quá trình đến đi liền tốt. Ừm, chỉ bất quá lần này thời trang mùa xuân có thể muốn cải biến một cái. Lưu Phong nói. An Lị nghiêng đầu, nghi ngờ nói, cải biến bệ hạ. Ngài muốn làm sao cải biến? A Lưu Phong đem cái bàn một bên mấy khối vải vóc mở ra, nói, dựa vào những này đồ vật. An Lị chớp màu nâu con người, nhìn chằm chằm vào kia mấy khối bố, nói, đây không phải giao thêu mà bệ hạ ngài là muốn tại thời trang mùa xuân trên quần áo cũng thêu lên những này đồ án sao? Không đợi Lưu Phong trả lời, An Lị cầm lấy một tấm vải nói, bệ hạ, những này đồ án cũng rất phức tạp đâu. Công xưởng người sợ là trong thơ y gian ngả nở không học được, thời trang mùa xuân đoán chừng không có biện pháp cũng thêu lên những này đồ án. Lưu Phong đặt chén trà xuống, lắc lắc đầu nói, ta biết rõ công xưởng người không có biện pháp nhanh như vậy vào tay, nhưng là đơn giản một chút đồ án hẳn là có thể học được, đến lúc đó chỉ cần nhỏ một bộ phận quần áo thêu lên đồ án liền tốt. Bệ hạ, ngài là nghĩ trước mở ra mánh lưới đúng không? Nhường bọn hắn bắt đầu chờ mong trang phục hè quần áo, có chờ mong giá cả mới có thể bán cao hơn. An Lị bừng tỉnh đại ngộ no ý ửng, trước mở ra cái này thị trường, đằng sau tái xuất hàng. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, trước điều ra một nhóm công nhân đi học tập đi, học tập không sai biệt lắm liền để các nàng bắt đầu trước theo thu A, về sau an bài nhóm thứ hai người nhường giao phụ giáo. Cứ như vậy, chờ đến nhóm thứ hai người học xong, nhóm người thứ nhất tay nghề QNZ hết sức quen thuộc, học tập chống canh một phức tạp đa dạng hẳn là cũng sẽ không đặc biệt khó. An Lị cười nhẹ nhàng no y hơn 3 tháng học tập đầy đủ để các nàng đơn độc thêu cái hoa dạng, trang phục hè quần áo QNZ không nên quá rườm rà, đầy đủ, mùa đông áo choàng thì cần đẹp đẽ hơn điểm, đợi các nàng học tập đến mùa đông kỹ thuật hẳn là rất không tệ. Lưu Phong phân tích nói, An Lị gật gật đầu, cầm bút lên tại cuốn sổ trên viết, nói, không biết rõ giao đối mới công cụ nghiên cứu thế nào. Để cho người ta đi đem nàng tìm đến đi, hỏi một chút xem liền biết rõ, mới công cụ khẳng định so với nàng trước đó tốt hơn rất nhiều, nàng dùng hẳn là sẽ hơn thuận buồm xuôi gió nhiều. Lưu Phong thản nhiên nói, vâng, ta để cho người ta đi công xưởng tìm nàng. An Lị gật gật đầu, hướng về phía cửa ra vào thị nữ ra hiệu. Lưu Phong nâng chung trà lên, hỏi, đúng rồi, cái khắc vương quốc mua sắm rau quả cường độ thế nào? An Lị liền lật ra mấy trang, báo cáo, mỗi cái vương quốc sức mua độ cũng rất mạnh, cứ việc chúng ta rau quả giá cả nâng lên hạ thiên rau quả giá cả 8 lần, nhưng vẫn là một đồ ăn khó cầu a ngược lại là có chu tờ ngoài ý muốn. Lưu Phong gảy nhẹ phía dưới lông mày, biết rõ trong đống tuyết rau quả là bán chạy, nhưng không nghĩ tới đám người kia như thế bỏ được, 8 lần giá cả đều nhanh đạt tiêu chuẩn 100 khối một cân rau quả. Olivier Hải Nhân Vương quốc nhu cầu lượng là lớn nhất, tiếp theo chính là Đại Tỷ Đại Thảo Nguyên. An Lị báo cáo. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, hỏi, mùa đông QNZ chỉ còn lại một tháng, chúng ta rau quả còn có bao nhiêu? An Lị lật nhìn xem cuốn sổ, nói, khấu trừ lưu cho nhóm chúng ta Trường An Thành dùng riêng, còn lại lượng cũng không phải đặc biệt nhiều. Nếu như muốn gánh vác ra ngoài bán cho khác biệt vương quốc, đại khái chỉ có bọn hắn duy trì nửa tháng. Nửa tháng sao cũng không xê xích gì nhiều, mới một nhóm rau quả cũng chỉ có thể đầu xuân khả năng thu hoạch, khi đó có thể hơi giảm xuống một cái giá cả lại bán một đợt, chờ đến băng tuyết tan ra xong, bọn hắn cũng có thể tự mình cực khổ trồng. Lưu Phong gật đầu nói, đúng vậy a, vẹn vẹn rau quả giá cả liền để chúng ta quốc khố tràn đầy không ít. An Lị cười nhẹ nhàng no y Lưu Phong đặt chén trà xuống, hỏi, gần nhất hàng hóa nào bán tương đối tốt? Bán tốt nhất chính là áo lông, khăn quàng cổ còn có đất tuyết dày, đã triệt để bán không. Tiếp theo chính là lục sắc rau quả, hai cao y này xa xa đuổi kịp trước đó lượng tiêu thụ đệ nhất rượu, đồ ăn chờ. An Lị báo cáo, hoa phòng, dược viên bên đó đây gần nhất không thấy được có quan hệ bọn hắn văn kiện. Lưu Phong đột nhiên nhớ tới. An Lị lật đến cuốn sổ một trang cuối cùng, nói, hoa phòng gần nhất bồi dưỡng đều là mùa đông đóa hoa, hiệu quả đồng dạng cho nên liền không có báo cáo. Dược viên cũng là một cái bồi dưỡng mới dược tài, tạm thời không có phát hiện cái khác. Đưa đi bệnh viện dược tài QNZ rất kịp thời, cho nên QNZ đồng dạng không có báo cáo. Ừm, hoa phòng bên kia không nóng nảy, dư A Mu A Đông có tùy hệ tờ rơi, coi như bồi dưỡng ra tới cũng chỉ là đặt ở tòa thành, tối cao tầng, chờ đến sang năm hơi ấm đột phá xuống dưới còn có đoạn thời gian đâu. Lưu Phong nói khẽ. Vâng, bệ hạ. An Lị gật gật đầu. Mín Nạ nhìn xem hồi báo xong công tác, liền đệ trình đi qua một phần văn kiện, nói, bệ hạ, hỗn loạn chi địa bên kia người đến. Hỗn loạn chi địa bỡ là bên kia sao? Lưu Phong nghi ngờ nói. Mín Nạ lắc đầu, nói, không phải Ma Nở công quốc, mà là Trạ Mạ công quốc. Trạ Mạ công quốc bọn hắn tới làm gì? Lưu Phong có chu tờ ngoài ý muốn. Mín Nạ chớp con mắt màu xanh lam, giải thích nói, bọn hắn tại Đàng Ưng Thành thời điểm liền 10 điểm nên ngang, tạm thời còn không biết rõ mục đích của bọn hắn. Hiện tại bọn hắn người đã tại Trường An Thành, QNZ lại ngoại giao ti điền gặp mặt thư mời. Biết rõ, trước phóng bọn hắn mấy ngày đi. Lưu Phong cảm thấy sự tình càng ngày càng thú vị. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.